Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1165, sáng tạo công thành công, cửu cực đạo điển. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đại thiên đạo thuật uy lực mạnh hơn trung thiên đạo thuật nhiều lắm. Đến diệp thiên cấp độ này, trung thiên đạo thuật cho dù tu luyện đến cực hạn cấp độ, uy lực cũng liền như thế. Nhiều lắm là tương đương với nhập môn cấp độ đại thiên đạo thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật có chút cường đại đại thiên đạo thuật. Vừa vào cửa lại so cực hạn cấp độ trung thiên đạo thuật đều muốn cường đại rất nhiều. Diệp Thiên hiện tại không có nắm giữ một môn đại thiên đạo thuật. Cho nên tự nhiên muốn đến chọn lựa một chút đại thiên đạo thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Sơn Thiên Vương thư khố đại thiên đạo thuật truyền thừa không ít. Tổng cộng có mấy trăm môn truyền thừa. Những này đều thuộc về công khai truyền thừa. Phàm là mới vừa tiến vào là thiên vương, cũng có tư cách chọn lựa ba môn đại thiên đạo thuật. Mà Diệp Thiên làm đại thiên vương, thì có quyền hạn chọn lựa 10 môn đại thiên đạo thuật. Đây chính là thân là đại thiên vương đãi ngộ. Không cần là đại thiên đạo thuật mà sầu muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giống một chút thế lực nhỏ đạo tổ. Đừng nói đại thiên đạo thuật. Liền liền muốn thu hoạch được bên trong nghìn đạo. 680. Thuật cũng không có biện pháp. Diệp Thiên lật xem từng môn đại thiên đạo thuật truyền thừa giản yếu. Hồi lâu sau, rốt cục xác định 10 môn đại thiên đạo thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại thiên đạo thuật, thiên huyễn thần bổ. Đại thiên đạo thuật, cửu truyền bất diệt kim thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại thiên đạo thuật, thái cổ trảm kích thuật. Đại thiên đạo thuật, linh hồn kim trung thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại thiên đạo thuật, thái cổ hoang thể. Cái này 5 môn đại thiên đạo thuật là Diệp Thiên tương đối hài lòng đại thiên đạo thuật. Trong đó thái cổ hoang thể càng là đại hoang pháp thể tiến giai đại thiên đạo thuật. Hắn đã đem đại hoang pháp thể tu luyện tới cực hạn cấp độ. Cho nên tu luyện thái cổ hoang thể sẽ khá dễ dàng rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, hắn lại lựa chọn trói buộc loại đại thiên đạo thuật, thập phương định không thuật, cùng truy tung loại đại thiên đạo thuật, tam quả thiên mục thuật, chấm, còn lại 3 môn thì toàn bộ là công kích loại đại thiên đạo thuật, ngũ hành thánh quang thuật, vô cùng vô tận không gian thần mâu cùng thời không cắt đứt thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, thời không cắt đứt thuật quỷ dị nhất, tuy nói là công kích loại đạo thuật, có thể nó lại không trực tiếp đả thương người, mà là đem một người thân thể chém thành hai đoạn, phân biệt đưa vào thời gian không gian khác nhau, từ đó để cho địch nhân rất khó đem thân thể khép lại. Chỉ khi nào từ bỏ trong đó một đoạn thân thể, thực lực lại sau đó hàng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể môn này đại thiên đạo thuật lực công kích quá yếu một chút. Đối ngang nhau lần địch nhân đến nói, căn bản chém không đứt đối phương thân thể. Cho nên, đây là một cái có chút gân gà đại thiên đạo thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, không có gì tuyệt đối. Tại một ít tình huống dưới, thời không cắt đứt thuật tuyệt đối là một môn vô cùng khó lường đại thiên đạo thuật. Lựa chọn cái này 10 môn đạo thuật về sau. Diệp Thiên từng cái truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, Diệp Thiên lại không ngừng tại từng tòa thư khố bên trong xem các loại điển tịch. Gia tăng kiến thức của mình mặt cùng nội tình. Hắn còn cần sáng tạo ra thích hợp bản thân đạo điển công pháp. Bằng không hắn tại đạo tổ này cấp độ chỉ có thể từ từ tích lũy cấm kỵ đạo lực cùng lực lượng linh hồn. Ngay từ đầu thực lực tăng lên không có ảnh hưởng gì. Nhưng đến hậu kỳ liền tương đối khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Một môn hoàn mỹ phù hợp tự thân đạo điển công pháp nhất định phải sáng tạo ra tới. Nếu như nhường Diệp Thiên chậm rãi sáng tạo lời nói, kia chỉ sợ cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Nhưng Hắc Phong Sơn nội tình lại không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như thiên vương cấp có thể tiến vào Hắc Phong Sơn sang công đạo điện. Từ đó tiến hành sáng tạo công pháp. Chuyển công đạo điện có vô số tiền bối cường giả sáng tạo công pháp cảm ngộ. Hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng ngộ tính. Lại đồng thời kiến tạo 10 vạn lần thời gian gia tốc. Là thích hợp nhất sáng tạo công địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, mở ra sang công đạo điện. Phía trước vạn năm tuế nguyệt tài nguyên từ Hắc Phong Sơn tính cung cấp. Đằng sau liền cần tự mình cung cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng tình huống dưới. Vạn năm thời gian đầy đủ một tên đạo tổ sáng tạo ra thích hợp bản thân đạo điện. Có thể Diệp Thiên không đồng dạng. Hắn cơ sở quá hùng hậu. Thích hợp hắn đạo điển công pháp tất nhiên hai điểm cường đại. Cho nên hắn cần có thời gian khẳng định sẽ rất lâu. Tất nhiên không chỉ vạn năm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Sang công đạo điện 10 điểm xưa cũ. Diệp Thiên tiến vào bên trong. Liền trực tiếp khoanh chân ngồi tại sang công đạo điện trung ương chuyên môn dùng cho sáng tạo công trên đài. Chợt, sang công đạo điện mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, từng đạo hư ảo thân ảnh hiền hiện, là từng vị cổ lão tiền bối. Diệp Thiên thấy được bọn hắn sáng tạo công thời điểm một chút cảm ngộ. Mỗi người cũng lưu lại bọn hắn đối sáng tạo công lý giải. Có lẽ một người lưu lại đồ vật có hạn, có thể không mấy người lưu lại đồ vật liền vô cùng chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên một chút xíu tìm hiểu, lại bắt đầu từ đầu sáng tạo đạo thuộc về mình điển. Từng bước một chế tạo ra đạo điển căn cơ, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoại giới dần dần đi qua vạn năm tuế nguyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên thì bổ sung sang công đạo điện mở ra cần có năng lượng. Đại lượng năng lượng đạo thạch bị tiêu hao, nhưng Diệp Thiên không có chút nào thèm quan tâm. Cứ như vậy, một vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Mãi cho đến ngoại giới đệ thập tam vạn năm tuế nguyệt. Diệp Thiên rốt cục đình chỉ sang công đạo điện vận chuyển. Rốt cục sáng tạo ra đến rồi. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi ra sang công đạo điện. Thở phào nhẹ nhõm nói. Trải qua như thế dài dằng dặc tuế nguyệt. Mà lại hắn còn cần nhiều kiện có thể tăng lên ngộ tính cấm kỵ kỳ vật. Từ thông qua tham ngộ vô số tiền bối sáng tạo công kinh nghiệm lúc này mới thành công đã sáng tạo ra đạo thuộc về minh điền. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cho bộ này đạo điển đặt tên là Cửu Cực Đạo Điển. Cửu Cực Đạo Điển dính đến một bộ phận cấm kỵ đạo. Nếu để cho cái khác nhân tu luyện, căn bản không tu luyện được. Chỉ thích hợp hắn tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó có thể nhường Diệp Thiên lợi dụng cấm kỵ đạo tăng lên thực lực tu vi. Không ngừng tăng lên nhục thân. Linh hồn cùng cấm kỵ đạo lực. Xa không phải cái khác đạo điển có thể so sánh. Bây giờ, đạo điển có. Đại thiên đạo thuật cũng có. Tiếp xuống liền nên trở về đi bế quan tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lần này bế quan, hắn tin tưởng mình thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt. Bước vào lục trọng thiên đạo tổ chiến lực là tất nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, Diệp Thiên ra phong vương tiểu giới vực. Về tới nhân tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu tuyên bố bế quan. Toàn tâm tu luyện đại thiên đạo thuật cùng cửu cực đạo điền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày ngày thời gian trôi qua. Huyền hư viễn cổ giới biến hóa quả thực là biến chuyển từng ngày. Nhân tộc trở nên càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng nhiều chân tổ sinh ra. Càng ngày càng nhiều thiên tài sinh ra. anh nợ em một câu yêu thương. Mà huyền hư viễn cổ giới các nơi, cũng dần dần ra đời thái cổ hỗn độn sinh mệnh. Những này thái cổ hỗn độn sinh mệnh từng cái thực lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt, nhao nhao bị từng cái đại thế lực đặt vào bên trong tông môn bồi dưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao bất kỳ một cái nào thái cổ hỗn độn sinh mệnh, chỉ cần hơi bồi dưỡng một cái, liền có thể trưởng thành là chân tổ. Cho nên thái cổ hỗn độn sinh mệnh tuyệt đối là tất cả đại tông môn rất ưa thích tuyển nhận chủng tộc một trong. Cơ hồ cũng không cần tiến hành cái gì khảo hạch, trực tiếp liền tuyển nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, rất nhiều đại thế lực thiên tài đệ tử giã khắp nơi khiêu chiến. Dương danh huyền hư viễn cổ giới. Như thiên đế cung thế hệ này 10 đại đế tử một trong phong dương đế tử khiêu chiến từng cái bên trong tam trọng thiên thế lực chân tổ. Đem từng cái tông môn vô địch chân tổ đánh bại. Thanh danh uy chấn toàn bộ huyền hư viễn cổ giới. Thậm chí một chút trên tam trọng thiên vô địch đạo tổ muốn khiêu chiến hắn, cũng bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, hắn đi ngang qua nhân tộc. Muốn khiêu chiến nhân tộc chân tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.